Đỉnh cao phú quý, chương 540. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 540. Ngay khi Long Thẩm Vũ và Bạch An Tương có một cuộc trò chuyện rất vui vẻ, Trình Uyên xắn tay áo, đá tới tấp bùm. Long Thẩm Vũ bị Trình Uyên đá trúng lan can rồi ngã ngửa ra sau. Trình Uyên, mặc kệ kêu đau, Long Thẩm Vũ nhanh chóng từ trên mặt đất đứng dậy muốn chạy trốn. Quái, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kết quả là Trình Uyên túm tóc kéo anh lại và đè xuống đất để bị đánh. Bạch An Tương đẩy Trình Uyên ra, khó chịu. Trình Uyên, anh muốn làm gì? Trình Uyên bị chấn thương nặng, thuốc giảm đau không có tác dụng ngay khi cậu uống nên bị Bạch An Tương đẩy ra, cậu không thể không lùi lại hai bước, toát mồ hôi hột ngay lập tức. Vợ à, anh sẽ giải thích với em sau, em tránh ra ngoài trước. Trình Uyên cau mày nói. Bạch An Tương dừng lại trước mặt Long Thẩm Vũ, và hét lên với vẻ mặt bình tĩnh. Anh đủ rồi, anh đã nói với em rằng từ nay chúng ta sẽ không bao giờ quan trọng nữa, Long Thẩm Vũ tới đây để xin lỗi. Đưa tay ra sờ bụng, Trình Uyên có thể cảm thấy máu lại rỉ ra từ miếng gạc. Bà xã, em hiểu lầm rồi. Trình Uyên run giọng nói. Hát múa trên thuyền là một niềm vui, nhưng đột nhiên có một cuộc chiến và một loạt các tiếng hò hét ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Vì vậy, một người nào đó trong đám đông nhìn nhau và đi về phía cabin. Những người khác đi về phía Trình Uyên và Long Thẩm Vũ. Thưa ngài, xin đừng làm phiền ở đây. Hai người đàn ông mặc vest bước tới kéo Trình Uyên đi. Lúc này, vai của họ bị một bàn tay to lớn giữ lấy. Khi hai người đàn ông mặc vest quay đầu lại, con Bạch Long nhặt họ và ném họ ra ngoài. Với một âm thanh, bốp, cả hai ngã xuống đất và một con dao bật ra từ một trong số họ. Chỉ là vị trí của người này là sau lưng Bạch Long, Bạch An Tương không nhìn thấy con dao rơi trên mặt đất. Chính vì vậy mà cô tức giận mắng Trình Uyên. Trình Uyên, chính xác thì cậu muốn làm gì? Có phải người tiếp xúc với tớ mà cậu muốn đánh nhau không? Tại sao trước đây ta không thấy ngươi hung dữ như vậy? Trình Uyên biết Bạch An Tương đã hiểu lầm, không muốn tranh cãi với cô, đành nghiến răng nói. Vợ à, anh tránh ra. Không nghĩ tới, Bạch An Tương tây vẫn đề phòng Long Thẩm Vũ. Trên thực tế, mỗi người có một tâm lý riêng. Trình Uyên muốn bảo vệ Bạch An Tương. Bạch An Tương có muốn bảo vệ Trình Uyên không? Nhìn nhiều người như vậy ở đây, Trình Uyên thực sự muốn đấu với Long Thẩm Vũ dù tốt hay xấu. Về phần Long Thẩm Vũ, Bạch An Tương không có tâm tình tốt chút nào. Cô ấy nghĩ rằng cô ấy đang cứu Trình Uyên, nhưng... Đột nhiên, Long Thẩm Vũ đứng dậy, bóp cổ Bạch An Tương rồi nhanh chóng lấy trong quần áo ra một con dao gấp rồi dí vào cổ Bạch An Tương. Mọi người có mặt đều sững sờ. Anh để cô ấy đi. Trình Uyên, Long Thẩm Vũ tức giận gầm lên. Trình Uyên, sao cậu lại có mặt ở khắp nơi? Đừng qua ta, nếu có ai đi qua sẽ giết nàng. Trình Uyên không dám động, những người khác cũng không dám động, kể cả những người đang đứng xem, cũng không ngờ lại có sự thay đổi ngoạn mục này. Những hạt mồ hôi trên trán Trình Uyên ngày càng nhiều, anh vội vàng nói. Được, được rồi, làm sao anh có thể để cô ấy đi? Khi anh nói, môi anh không ngừng run rẩy. Long Thẩm Vũ cười nói. Người thật là lợi hại, bị đâm thủng dạ dày cũng không cần chết, còn sống mà đá. Bạch An Tương sửng sốt khi nghe những lời của Long Thẩm Vũ. Nhìn Trình Uyên một lần nữa, vấn đề đã được phát hiện. Trình Uyên mồ hôi nhễ nhại, môi không ngừng run rẩy, mặt không còn chút máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nhìn bụng hắn, quả nhiên là đỏ. Cô choáng váng, trong lòng bỗng đau vô cùng. Đúng lúc này, một bóng đen đột nhiên xuất hiện sau lưng Long Thẩm Vũ. Bóng đen cực kỳ nhanh nhẹn, túm lấy cổ tay Long Thẩm Vũ đang cầm dao, đá bay đi. Người này là Trần Thành. Trong đêm đen, chỉ có Trần Thành là có thể im lặng. Hừ, Long Thẩm Vũ liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Nhìn thấy vậy, Trình Uyên cố chống lại cơn đau dữ dội, và bất ngờ bước tới, một cổ của chủ thể Long Thẩm Vũ đè anh ta xuống đất, sau đó nhặt con dao rơi trên mặt đất. Không, Bạch An Tương không nhìn thấy quá trình và đã giết người bằng chính tay mình, vì vậy cô vô cùng sợ hãi. Không chỉ Bạch An Tương, mà ngay cả Lý Hải Tân phía sau Trình Uyên cũng vội vàng hét lên. Trình Uyên dừng lại, họ vẫn có một bí mật để moi ra từ miệng của Long Thẩm Vũ, nếu Long Thẩm Vũ bị giết, mọi manh mối sẽ bị phá vỡ. Con dao mà Trình Uyên giơ lên trong không khí đã đóng băng. Khi nhìn thấy điều này, Long Thẩm Vũ lần này không những không sợ hãi, mà là cười tâu tét nói. Nào, giết ta, chấm, trăm con mắt đang theo dõi ở đây, giết ta, ngươi cũng phải chôn sống ta. Chấm. Trình Uyên, không phải ta đánh giá thấp ngươi, ngươi không dám giết ta, ngươi còn muốn từ miệng ta muốn biết cái gì? Và, giết ta, những người sau lưng ta sẽ không buông tha cho ngươi. Ngươi cũng không được xúc phạm hắn. Người không có gan giết ta, bởi vì phía sau ta là Liên minh Kinh doanh thành phố Bắc Kinh. Long Thẩm Vũ không có phát ra âm thanh cuối cùng bốn ký tự, mà là dùng miệng nói với Trình Uyên, hắn tin tưởng Trình Uyên có thể hiểu được. Nếu bạn có thể hiểu được, anh ta phải vứt con dao này đi. Hiệp hội doanh nhân Bắc Kinh là một tồn tại mà ngay cả tứ đại gia tộc cũng phải sợ hãi, Trình Uyên làm sao dám phản đối. Long Thẩm Vũ cười nói, ta biết lai lịch của ta, ngươi không buông tha cho. Nói cách khác, cho dù sau này lão tử cưỡi cổ ngươi chết tiệt, ngươi cũng phải chịu cho lão tử. Gió biển đang thổi, quần áo trên người Trình Uyên xộc xệch. Giải thương minh Bắc Kinh thực sự vượt quá sự mong đợi của anh. Tất cả đều nghĩ Long Thẩm Vũ thuộc về Trình Nặc và có vẻ như mọi chuyện không đơn giản như vậy. Trong tích tắc, vô số khả năng xẹt qua tâm trí anh. Chỉ, quả thực có rất nhiều lý do khiến anh không thể giết được em. Trình Uyên đột nhiên thở dài. Long Thẩm Vũ chế nhạo nói. Biết thì tốt, biết là không buông lòng. Phun, con dao bất ngờ rơi xuống và cắm thẳng vào bụng Long Thẩm Vũ mà không có chút vùng vẫy nào. Long Thẩm Vũ mắt đột nhiên mở to. Trình Uyên ngây người nói. Thật đáng tiếc vì cậu đã động đến điểm mấu chốt của tôi, vậy nên mọi lý do không giết cậu đều vô hiệu. Long Thẩm Vũ nhìn Trình Uyên không tin, sau đó nhìn xuống con dao trên bụng mình. Trình Uyên cầm con dao và xoay nó lại. Ừ, giờ đứt ruột hết rồi, sống không nổi nữa. Long Thẩm Vũ lộ ra vẻ sợ hãi sâu thẳm, hắn mở miệng nói. Ngươi là đồ mất trí. Người trong thương hội Bắc Kinh dám giết người, nếu không phải là kẻ mất trí thì là gì? Lý Hải Tân muốn dừng lại, nhưng cuối cùng anh cũng thở dài. Bạch An Tương sững sờ, cô biết Trình Uyên đang nói gì. Và vào lúc này, làm đi, ai đó đột nhiên hét lên. Do đó, nhiều người trên bong rút dao trong túi ra đâm liên tiếp vào người những người xung quanh không chút do dự. Trong cabin, Lý Nham được gọi vào. Người gọi anh là một nhân viên bình thường của Liên đoàn Thương minh Bắc Kinh. Ai đang tìm tôi? Lý Nham hỏi. Nhân viên dừng lại, sau đó chỉ vào phía sau Lý Nham. Là bọn họ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nham đột nhiên quay lại, mới nhận ra có mười mấy người đột nhiên xuất hiện sau lưng mình. Cách chương.